Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 20, nhiệm vụ đặc biệt 3. 7, góc truyện audio.com, Hạ Hạ mở mắt nghe bên tai thiên lôi đánh ầm ầm xuống. Vừa mới vào nhiệm vụ đã bị thiên lôi đánh chào đoán rồi. Mẹ nó độ kiếp, khoảng 99 đợt thiên lôi mây đen mới tan đi. Chỉ thấy Hạ Hạ bình yên vô sự nhưng mà bị đánh thành đen thui. Vài giây sau, Hạ Hạ khôi phục dáng vẻ bình thường. Độ kiếp trúc cơ thành công, xém lấy nữa cái mạng của lão nương, vì linh hồn ký chủ là ở thế giới khác nên thiên đạo vốn không muốn dung nạp ký chủ. Mà ký chủ sao người chỉ nói là nửa cái mạng vậy? Đáng ra phải nói là cả cái mạng chứ, cái này còn nhẹ lúc mà phi thăng mới là cả cái mạng. Có lý, hiểu chưa, hiểu, Hạ Hạ ngự kiếm tìm chỗ an toàn tiếp thu cốt truyện. Nữ chủ Tô Diệp Thanh là một người xuyên không? Nàng xuyên qua một cô gái bình thường nhưng đem theo cả một hệ thống tu tiên. Từ từ kiếm được cô duyên Tô Diệp Thanh phi tiên và gặp được nam chủ thiên mạc. Cả hai được tiên đế giao nhiệm vụ đi tiêu diệt một số ma tộc đang làm nào loạn. Thiên mạc bị thương Tô Diệp Thanh giúp đỡ hắn, hai người nhờ đó nảy sinh tình cảm và cuối cùng thì he. Trần Tử Hàn boss phản diện của tiểu thuyết cũng là đối tượng công lược của cô. Hắn là đệ đệ của nam chủ, thích nữ chủ bởi nữ mạnh mẽ và có sự kiên cường rất hợp để đạo lữ mà hắn thích. Khi biết nữ chủ thích huynh mình tìm cách chia rẽ nam nữ chủ. Cuối cùng bị nhập ma và bị nam chủ giết chết. Hạ Hạ, tốt anh em thương tàn vì nữ chủ cô thật trâu nha. Nguyên thân Hạ Hạ xuyên vào cùng tên với cô. Hạ Hạ để ý rằng hình như nhiệm vụ đặc biệt nguyên thân đều cùng tên với cô, vậy là tên Trần Tử Hàn là tên thật người thật. Nguyên thân là nữ phụ phản diện trong tiểu thuyết, vì thấy nữ chủ mạnh hơn mình luôn ghen ghét tìm cách hại nữ chủ. Nhưng lần nào nữ chủ cũng xử lý một cách thông minh vì là người hiện đại. Nguyên thân chết lúc độ kiếp lên trúc cơ nhưng xuất hiện tâm ma không chịu được lôi kiếp nên bị thiên lôi đánh chết. Hạ Hạ, chống lại nữ chủ không thể có kết cục tốt, tốt nhất nên người không phạm ta không phạm người đi. Nước sông không phạm nước giếng như vậy mới tốt, nếu có người nào xuyên vào coi thường việc cùng phe với nữ chủ mà phải chống lại nữ chủ mới đúng thì Hạ Hạ lại coi. Thường việc đó, người nghĩ người đủ sức à, nếu đủ sức thì làm đi. Ta là kẻ yếu gà nên vẫn tuân thủ quy tắc mà ta đã nói thôi. Hạ Hạ xuyên vào trước khi tâm ma xuất hiện nên bây giờ cô hoàn toàn an toàn. Mà nè tiểu hệ hệ chỉ có thời gian một tháng làm sao mà cô lực được. Ở trên thiên đình mấy cái thượng tiên đó ngủ một giấc là ba tháng đó. Chưa kể chị bây giờ chưa phi thăng nữa. Cái đó thế giới này rất đặc biệt nên cho ký chủ ở thế giới này 20 năm. Hạ Hạ, cô ổn, 20 năm còn hơn một tháng. Hạ Hạ ngự kiếm về tông môn, lên trúc cơ mới có thể ngự kiếm. Đúng là hơi lạc hậu. Sư phụ của Hạ Hạ là trưởng môn của tông môn này nên mọi người phải gọi một tiếng sư thúc đó. Ngay cả nữ chủ cũng phải gọi như vậy vì nữ chủ không được. Trưởng môn nhận mà là đồ đệ trưởng môn tức là sư huynh của Hạ Hạ. Phải nói là cực kỳ sung sướng nhưng nguyên thân không biết hưởng một hai đi làm khó dễ nữ chủ. Hôm sau, Hạ Hạ được trưởng môn gọi, đến nơi Hạ Hạ ngoài ý muốn thấy nữ chủ. Tô Diệp Thanh thấy Hạ Hạ thì run sợ, sư huynh của Tô Diệp Thanh là nam phụ Đặng Hiểu Tư che chắn trước mặt Tô Diệp Thanh. Hạ Hạ, tốt nữ chủ này giống hệt Quý Nhiên, nữ chủ thế giới hai, đều là diễn xuất giỏi nha. Lúc mà nguyên thân khi dễ cô ta lúc một mình thì tỏ ra cứng rắn không chịu thua, ai ngờ nơi đông người lại nhưng vậy nha. Người ta nhìn phải bái phục sát đất, có thể chỉ người ta cách diễn y vậy được không? Người ta sợ muốn chết luôn nè. Hạ Hạ không nhìn Tô Diệp Thanh một lần nào nữa mà nghe sư. Phụ phân phó, nhiệm vụ là ba người gồm Hạ Hạ, Tô Diệp Thanh và Đặng Hiểu Tư phải đi điều tra tại sao dưới thành phía nam lại diễn ra nhiều người chết mà không hiểu lý do. Chỉ thấy người chết thi thể khô một cách kỳ lạ, sư phụ cô nói là do bị hút hết linh khí. Hạ Hạ ngự kiếm bay đi mà không chờ hai người còn lại. Đặng Hiểu Tư tức giận, cô ta nghĩ mình là đồ đệ của trưởng môn mà không thèm để ai vào mắt. Nếu không phải có trưởng môn ta đã giết cô ta cho muội rồi. Tô Diệp Thanh khuyên ngăn, dù gì sư thúc cũng không cố ý, Đặng Hiểu Tư nhíu mày nắm chặt tay lại. Chắc chắn huynh sẽ tìm cơ hội giết cô ta. Tô Diệp Thanh im lặng như ngầm đầu ý, Hạ Hạ nở nụ cười lạnh. Cô vô tình thấy phù ẩn thân trong không gian nguyên thân nên quay lại dùng thử. Ai ngờ lại, nghe được chuyện này, lại có người tính kế cô a, xem ra các ngươi đã phạm quy tắc rồi. Vậy ta không khách sáo nữa đâu. Tây Thiên đang chờ hai ngươi a, cố lên nha. Cách chương.